Chương 3093, Cổ Khải Hàng khiêu chiến. Lưu Kim Thắng dõng dạc nói, miễn là thiên thần thư viện cần ta nguyện chiến đến cùng. Lý Thất Dạ cảm thán, con người đều có sai lầm, nhưng học sinh thiên thần học viện đều giống như người, thì tai nạn lớn đến mấy, thiên thần thư viện cũng sừng sững không ngã. Mọi người cho rằng hội phẩm trà chấm dứt thiên thần học viện đã yên tĩnh một thời gian, nhưng có tin truyền ra Cổ Khải Hàng giảng bài ở đạo tràng. Vừa nghe đến tin tức này, học sinh thiên thần thư viện dù là Bách Đường Thánh Viện hoặc Đế Phủ đều phấn khởi, nhiều học sinh hưng phấn. Trong thiên thần học viện Bách Đường Thánh Viện Đế Phủ đều có lão sư giảng bài, đương nhiên môn học đa phần có nội dung chính quy. Khi giảng bài trong đạo tràng thì khác, trong giảng bài đạo tràng là tinh hoa, nếu nói học bài trong lớp hơi giống thầy đồ làm nhạc, thì giảng bài trong đạo tràng mới thực là môn học có ích. Đạo tràng trong thiên thần thư viện rất nổi tiếng, ai đều có thể lấy đi lên giảng bài, nhưng nếu ngươi không có bản lĩnh tốt nhất đừng đi mất mặt. Vì giảng bài trong đạo tràng toàn là tinh hoa mình ngộ đạo, thứ với cái nhìn riêng của mình, đánh thẳng áo nghĩa, cho tới nay giảng bài trong đạo tràng toàn là lão sư hay tiên đế cửu giới thực lực hùng hậu. Tồn tại như phi tiên đế cũng từng dạy học ở đạo tràng, có thể tưởng tượng người bình thường không dám đi giảng bài trong đạo tràng. Hiện tại truyền tin Cổ Khải Hàng giảng bài trong đạo tràng, sao khiến cho không khiến người ta hưng phấn được cơ chứ? Chắc chắn là có thứ tốt. Tin đồn thật là vì ngày thứ hai Cổ Khải Hàng tự lên tiếng tỏ thái độ. Khải Hàng bế quan có điều ngộ đạo, nên giảng ở đạo tràng quyền cùng nhân thánh đồng liêu bàn về đại đạo. Cổ Khải Hàng tự mình lên tiếng khiến nhiều học sinh thiên tần học viện hưng phấn. Cổ Khải Hàng là lão sư thiên tài từng cam tham ngộ vô thượng đại đạo. Hơn nữa, hiện là thượng thần bảy đồ đăng, Cổ Khải Hàng dám lên giảng bài trong đạo chẳng chắc chắn truyền dạy thứ tinh hoa, không thì giảng thứ bình thường chẳng phải mất mặt sao. Cổ Khải Hàng không chỉ giảng bài trong đạo chẳng còn đưa lời mời, không biết có đồng liêu nào nguyện ý cùng Khải Hàng đàm đạo. Mọi người náo nhiệt cũng tốt, mọi người cảm thấy lời mời có gì lạ. Nếu hai lão sư cùng giảng bài tức là có ý quyết đấu, chuyện này không phải không được. Dù sao lão sư cạnh tranh với nhau là chuyện tốt cho thiên thần học viện, có cạnh tranh mới có giao lưu mới có tiến bộ. Không ai đáp lời mời Cổ Khải Hàng, vì giảng bài trong đạo tràng là chuyện cực kỳ long trọng, không ai dám bỗng dừng lên giảng bài, sơ sẩy một cái là làm thanh danh bị bôi đen. Cổ Khải Hàng trịnh trọng mời Lý Thất Dạ chỉ riêng mình hắn. Thất Dạ đạo huynh có hứng thú không? Cổ Khải Hàng đột nhiên mời Lý Thất Dạ làm học sinh thiên thần học viện, kinh ngạc vì mọi người là không ngờ gã mời hắn. Địa vị Cổ Khải Hàng trong thiên thần học viện khỏi nói nhiều, lúc gã là học sinh đã nổi danh khắp thiên hạ. Khi mà Cổ Khải Hàng trở thành lão sư của thiên thần học viện, mọi người đều cho rằng gã thành lão sư ưu tú nhất. Mỹ lão sư chịu tiếp nhầm giáo trong thiên thần thư viện có một ngày nào vượt qua Mạc Lão. Mạc Lão lại là lão sư kinh nghiệm lâu năm nhất ở thiên thần thư viện. Đừng nói viện trưởng hiện tại, dù lão sư trưởng cũng phải hết sức tôn kính Mạc Lão. Không phải vì Mạc Lão mạnh cỡ nào, mà khi lão dạy, giải thích nghi hoặc có kiểu làm độc nhất vô nhị. Từng nhiều thượng thần, một số thượng thần là học sinh của lão. Dù có người đã trở thành thượng thần tiêu vương cũng quay về nghe Mạc Lão dạy học. Cổ Khải Hàng ở thiên thần thư viện từ cách chưa bằng lão sư thế hệ trước, nhưng là cực kỳ xuất sắc trong thế hệ trẻ, lão sư trẻ tuổi bằng gã rất khó sánh bằng. Lý Thất Dạ thì tạm thời chưa thấy hắn có tài năng khi dạy dỗ giải đáp. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ là lão sư bạo lực, chỉ biết đánh người ta rất ác, không như Cổ Khải Hàng dạy Bách Đường nhiều năm, rất được lời khen, được nhiều học sinh hoan nghênh. Một số học sinh thiên thần học viện thông minh, người được mùi khác lạ, đặc biệt là học sinh thiên thần thiên tài hiểu ngay. Khi họ biết Túng Thiên thiếu chủ là học sinh của Cổ Khải Hàng, quan hệ hai hệ sự sư sinh không có giống như trong học viện, càng như sư đồ. Hiện tại Cổ Khải Hàng đột nhiên đứng ra mời Lý Thất Dạ cùng giảng bài trong đạo tràng, mấy học sinh thiên tài hiểu ngay là nhóm Túng Thiên thiếu chủ tìm đến chỗ dựa, muốn gầy đến gõ dế với Lý Thất Dạ khiêu chiến hắn. Giảng bài, Lý Thất Dạ không có từ chối Cổ Khải Hàng quang minh chính đại gióng trống của trường mời. Hắn là đồng ý ngay. Hắn cười, nếu có nhã hứng vậy thì đàm đạo đi, giải đáp thắc mắc cho học sinh cũng tốt. Học sinh thông minh nghe Lý Thất Dạ trả lời người sao mùi khác lạ thì thào, Long hổ đấu à. Đa tạ Thất Dạ đạo huynh ủng hộ, Năm ngày sau chúng ta gặp trên đạo tràng, Cổ Khải Hàng phong tư vô thượng cười nói, tiểu đệ tài thô học thiện, khi đó dừng đến một cái thiền pháp diễn làm đề bài. Tốt, hẹn năm ngày sau. Lý Thất Dạ cao giọng đáp, vậy ta là giả một thiền đạo tâm. Rất tốt, tiểu đệ chờ khuôn vàng thước ngọc của Thất Dạ huynh. Phong thái Cổ Khải Hàng khiến cho đám học sinh khâm phục. Khi Lý Thất Dạ cùng Cổ Khải Hàng hẹn giảng bài ở đạo tràng xong, hấp dẫn học sinh thiền thần học viện hào hứng, vô số học sinh ngẩng cổ trông mong. Học sinh thiền thần học viện thảo luận về cuộc giảng bài. Khải Hàng lão sư sắp dạy pháp diễn trong đạo tràng, người đi không? Có bạn học hưng phấn, đi, sao không đi được? Giảng bài trong đạo tràng là chuyện hiếm có, lần giảng bài trước hình như là năm ngoái do Chu lão sư giảng. Ta nhất định đi nghe Khải Hàng lão sư, chắc chắn đầy kiến thức tu hoạch thật nhiều. Khi nghe Cổ Khải Hàng định giảng pháp diễn trong đạo tràng, học sinh thiên tần học viện như Bách Đường Thánh Viện, thậm chí đế phủ đa số là tỏ vẻ đi nghe ngay. Không ai được ưu thích như Cổ Khải Hàng trong thiên thần học viện, đặc biệt là lão sư thế hệ trẻ, chỉ vũ thiên tuyển miễn cưỡng ngang bằng gã. Giờ đây Cổ Khải Hàng chịu sảng vào trong đạo tràng là cơ hội hiếm có với học sinh. Những học sinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này? So với Cổ Khải Hàng sắp giảng pháp diễn, thì học sinh thiên thần học viện phản ứng nhạt nhẽo trước Lý Thất Dạ dạy đạo tâm. Chuyện này liên quan đến Lý Thất Dạ được người thích. Trong thiên thần học viện, Lý Thất Dạ không bao giờ được yêu thích bằng Cổ Khải Hàng. Mấy năm trước gã là sớm được tất cả học sinh kính yêu, danh chấn thiên hạ. Hiện tại thiên thần học viện biết bao học sinh tôn sùng lão sư thiên tài Cổ Khải Hàng. Lý Thất Dạ là lão sư vô danh mới tới không lâu, sao mà được yêu thích bằng? Mọi người đều biết hắn, chỉ vì hắn là nổi tiếng bạo lực. Chương 3094. Ngày Lý Thất Dạ ra tay cuồng bạo hở chút đánh cho học sinh, làm cho nhiều người chùn chân. Trừ việc học sinh kém xa Cổ Khải Hàng về độ được yêu thích xa, đề bài hắn sắp dạy không được học sinh hàm. Nhiều học sinh làm sao tu luyện càng nhanh, cách nào tăng tốc độ tu luyện, sao diệu phát huy uy lực đạo pháp lớn hơn mới là thứ nhiều người được khao khát. Còn đạo tâm nhiều học sinh coi đó là thứ hư vô mờ mịt. Một số người cho rằng đạo tầm cũng có được, không có cũng chẳng sao. Nên nghe nói đề bài Lý Thất Dạ sắp dạy, nhiều học sinh không có hào hứng. Có nhiều học sinh thiếu hứng thú nói, đạo tầm không có ích gì, bài giảng như thế nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao. Chỉ nhiều học sinh thiếu hứng thú với bài Lý Thất Dạ giảng, một vài học sinh đã ôm thái độ chờ xem. Trong năm ngày này, các học sinh thiên thần học viện nghênh cổ trông mong. Chờ đợi năm ngày qua nhanh, mọi người là cùng ngẩng cổ nghe Cổ Khải Hàng giảng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai khi mọi người đợi Cổ Khải Hàng giảng bài thì thiên thần thư viện đột nhiên vang tiếng nổ nhức óc thiên địa lắc lư. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, lực lượng thiên địa vạn giới điên cuồng tụ tập, thế gian vạn đạo tinh hoa trong khoảng khắc đó bão táp, lực lượng khủng bố không gì sánh được tụ tập trên thiên thần thư viện. Lực lượng vô cùng vô tận hội tụ, tốc độ quá nhanh như bão tố cuồng phong, lực lượng đến không chút báo trước. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tất cả học sinh thiên thần học viện trời hiểu đầu cua tai nhau, thì thiên địa chấn động, vạn đạo ngần cùng, vô số đại đạo pháp tác phóng lên cao. Nguyên thiên thần thư viện như có vô số tác nước chảy ngược, tất cả pháp tác bay lên trời cực kỳ đồ sộ, rung động hồn người. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra 58 thiên mệnh. Cây trà vạn cổ vô cùng vô tận nhấn chìm thiên thần thư viện, nguyên thiên thần thư viện hóa thành biển hỗn độn mênh mang vô biên. 58 thiên mệnh ẩn hiện trong biển hỗn độn bao la vô biên, tựa chân non vùng vẫy trong đại dương. Chúng đến quá nhanh, mọi người đã không kịp trở tay xoay tròn mắt. 58 điều thiên mệnh nhé mắt tụ lại lực lượng khủng bố biết bao, vô cùng tuyệt thế. Khi lực lượng xuất hiện, đừng nói học sinh sợ nằm sấp dưới đất, lão sư thiên thần học viện cũng là nghẹt thở trước lực lượng. Tất cả học sinh thiên thần học viện ngây người không biết chuyện xảy ra. Chuyện gì? May mà lão sư thiên thần học viện kinh nghiệm phong phú, lục tục lấy lại tinh thần rung động thì thào. Tiền vương mới sắp sinh ra, không chỉ lão sư thiên thần học viện hết hồn, tiền đế cửu giới tập tam châu cũng giật nảy mình. Bao hạng người vô địch trong tập tam châu bị dị biến đột ngột làm tim rớt cái bịch. Mọi người đều biết từ lúc thiên mệnh tụ lại đến thế đấy là cả quá trình. Thông thường các dài ngắn thì mười mấy vài chục ngày, có khi là một hai năm. Giờ tinh hoa thiên địa đột nhiên tụ tập, thiên mệnh nháy mắt hiện hiện, tất cả xảy ra quá nhanh như bão tố cuồng phong, không gì báo trước hỏi sao không làm người ta sợ đứng tim. phút cho các cặp mắt sáng rực rỡ nằm trong tận cùng tham thắc chi địa nhìn chăm chú. Có người thì thào, đây là dị tượng chẳng lẽ sắp kỳ nhân sinh ra. Tiên đế cổ giới cùng các châu khác nhìn hướng Kiều Hoành Châu. Thiên vương nhìn 58 đạo thiên mệnh trên bầu trời thiên tần thư viện lòng xung động. Chẳng lẽ dự có triệu ra đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Một thời đại thiên địa có thể tụ tập 72 thiên mệnh. Thời đại này đạo long tiên đế trước tiên chịu tải 6 thiên mệnh. Sau đó kim quả 4 thiên mệnh. Nhân thánh cũng chịu tải. Giờ đây thời đại này còn 58 thiên mệnh. Xem 58 thiên mệnh nghe mắt tụ tập. Nhiều tiên đế cửu giới lòng rung động. Linh cảm bất an, mọi người đều hiểu rằng có người bỗng dừng xuất thế. Lát sau, một số học sinh tuyệt thế của thiên thần thư viện tỉnh táo lòng rung động thì thào. Sắp xa tiên vương. Ầm vang tiếng nổ điếc tai trong khoảng khắc. Một bóng người từ thiên thần thư viện lao lên cao khí thế ngút trời. Bóng người vọt lên cao, có thế lăng thiên, bế nghế tiếu ngạo vạn cổ. Hơi thở cổ xưa tràn ngập trong thiên địa, như cổ vương từ thời đại cổ xưa đi ra có thể chấp trưởng càn khôn. Nhìn người bay lên, học sinh thiên thần học viện hét to một tiếng. Nam đế là nam đế. Mọi người lao lên cao, biết bao học sinh bị hoảng sợ rung động. Má ơi, nam đế sắp thành tiên vương. Nhìn nam đế dù là học sinh đế phủ cực kỳ cao ngạo cũng bị rung động. Lòng chỉ một chữ phục. Học sinh đế phủ hoàn toàn là thiên tài tuyệt thế. Học sinh rất tự phụ. Hiện tại nam đế sắp thành tiên vương quá khủng khiếp. Nam đế ra đề đời chậm hơn nhân thánh. Nhân thánh là học sinh thiên tài cao hơn nam đế một giới. Mới trước đó nhân thánh triệu tài thành tiên vương. Giờ nam đế mới đến thiên thần học viện đi học chưa vào lâu, đã đuổi kịp nhân thánh sắp trở thành tiên vương. Chuyện này quá kinh khủng. Phút chốc học sinh thiên tài đế phủ hóa đá. Nam đế sắp thành tiên vương, học sinh ra từ nhân tông đều là nghịch thiên. Chẳng lẽ nam đế thực trở thành tiên đế 12 thiên mệnh? Mọi người đều biết rằng nhân tông rất ít chiêu sinh. Hơn nữa, tuyển nhận học sinh cực kỳ nghiêm khắc. Thiên tài tuyệt thế như nhân thánh còn không vào được nhân tông. Nhưng nhân tông chọn nam đế biết gã là nghịch thiên cỡ nào. Hơn nữa, học sinh ra từ nhân tông toàn là tồn tại nghịch thiên không gì sánh bằng. Lục đạo nhân vương là ví dụ, làm tồn tại có huyết thống. Nhân vương đầu tiên trong bách tộc, lục đạo nhân vương từng là càn quét cửu thiên thập địa sánh vai với đỉnh tiền đế cửu giới. Ầm ầm ầm ầm, khi nam đế vọt lên cao, trời giáng xuống vô số cuộc lôi, tia chớp vô cùng vô tận đập xuống vào nam đế muốn đập nát tất cả. Nam đế cười cuồng, đến rất hay. Nam đế cầm phương thiên họa kích quét cửu thiên thập địa, một kích quét ngang vạn pháp tàn vỡ, thần ma thành cho một kích vô địch. Bùm bùm bùm bùm, phương thiên họa kích quét ngang, từng tia chớp cuồng lôi bị quất nát. Nam đế quét quạt trời cao vọt lên, đứng dưới năm 18 thiên mệnh. Ầm vang, thiên thần thư viện vàng tiếng, các đạo đài khổng lồ hiện ra. Đạo đài hiện ra ở mỗi góc thiên thần thư viện, mỗi đạo đài tuôn ra thần quang. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đại đạo tuôn ra từng đạo đài dây lát nối liền. Vù vù vù vù, khi tất cả đạo đài nối liền thì một thiên trường hoàn chỉnh không gì sánh bằng hiện ra. Từng luồng sáng đại đạo bắn lên trời, đại đạo đàn xoèn hóa thành đại đạo vô cùng cổ xưa dưới chân nam đế, nâng gã lên. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa lắc lư, có đạo đài xưa trợ giúp cả người nam đế tuôn ra phủ bàn đại đạo ngập trời. Tất cả đại đạo đang xen với nhau che dợp trời, chấn tỏa cửu thiên thập địa. Chương 3095, nam đế. Khoảnh khắc này khiến người ta sinh ra ảo giác như thể nam đế hòa thành mới một thiên thần thư viện, gắt trở thành một phần đại đạo thiên trường vô thượng. Điều này không chỉ khiến nam đế không chỗ không ở, không chỗ không có, khiến người gã nguy nga cao ngất trong thiên địa, bất cứ ai cũng không thể lay động. Khi ánh sáng đại đạo ngập trời bắn lên cao, lúc này nam đế chưa trở thành tiên đế cửu giới nhưng đã có khí thế của tiên đế cửu giới, bế nghĩa không người địch nổi. Leng keng keng, vô cùng vô tận phù văn của nam đế đàn với nhau trở thành bốn đại đạo thần liên. Đinh, bốn đại đạo thần liên phóng lên cao, bắn hướng 58 thiên mệnh trên bầu trời. Ầm vang tiếng nổ điếc tai khi bốn đại đạo thần liên của nam đế xông hướng thiên mệnh. 58 thiên mệnh lập tức biến thành, hóa thành hơi thở hỗn độn cực kỳ đậm đặc như khởi nguồn của hỗn độn. Dù vậy, bốn đại đạo thần liên vẫn đinh đang xông vào hỗn độn. Trong tay 58 thiên mệnh đột nhiên biến mất, làm người ta giật nảy mình. Chuyện gì? Học sinh từng chính mắt thấy nhân tánh thành tiên vương thì sợ ngây người. Chẳng lẽ Nam đế không có cơ hội thành tiên vương, nếu không tại sao thiên mệnh đột nhiên biến mất? Vì nghiêm thánh chưa từng gặp chuyện như vậy. 58 thiên mệnh đột nhiên biến mất, tiên vương đại đế bình thường không hiểu có chuyện gì, nhưng đỉnh tiên đế cửu giới thì tìm đập nhanh biết xảy ra chuyện lớn. Sắp nghịch thiên rồi. Nam đế giống to, xuống dưới, huyết khí vô cùng vô tận tuôn ra, hơi thở cổ xưa tựa thành đế quan, khiến gã biến thành tiên đế vô thượng chấp trưởng vạn pháp, không gì có thể chống lại. Ầm ầm ầm ầm, một tiếng chuỗi nổ không dứt bên tai, thiên địa lắc lư. Trong tiếng nổ, bốn đại đạo thần liên siết chặt, bùm, trong hỗn độn đậm đặc rốt cuộc từ từ hiện ra bốn thiên mệnh. Đại đạo thần liên của Nam đế trói chặt bốn thiên mệnh bị gã từ từ kéo xuống. Người thường thấy bốn thiên mệnh không có gì đặc biệt, hỗn độn chi khí càng đậm hơn, tinh thuần hơn, ngoài ra không thấy điểm lạ. Tiên đế cửu giới thấp vị cũng không thấy bốn thiên mệnh có gì đặc biệt, nhưng đỉnh tiên đế cửu giới thấy cảnh đó thì tim đập nhanh. Đỉnh tiên đế cửu giới rung động nói: tiểu tử này từ đầu đến nghịch thiên, đây là yêu nghiệt. Tiền vương vô địch thì thảo: bốn nguyên mệnh, từ từ này không chỉ dã tâm lớn, tuyệt thế vô song, hơn nữa là vận mạch kinh khủng, thật là trời yêu ái. Cậu tần từ nghe truyền thuyết thấy bốn thiên mệnh lỏng xung động. Bốn nguyên mệnh, thiểu hoàng cười, cường đại thì thảo: ghê gớm, tiểu tử này mạnh hơn kim qua nhân thánh rất nhiều. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xác suất hắn thành tiên vương 12 thiên mệnh rất lớn. Nếu hắn thật sự thành tiên vương 12 thiên mệnh, có thể sánh bằng Viêm đế ngày xưa. Nguyên mệnh cũng là thiên mệnh, nhưng hơi khác một chút. Nguyên mệnh tức là bốn thiên mệnh sinh ra trước tiên trong 72 thiên mệnh trong một thời đại. Bốn thiên mệnh này chưa chắc mạnh hơn thiên mệnh khác, nhưng chúng không tầm thường, vì chúng tinh thuần hơn thiên mệnh khác, bao dung hơn. Tức là khi người có bốn thiên mệnh này, về sau càng dễ chịu tải thiên mệnh. Nên biết rằng trăm ngàn vạn năm nay ít người tiền đế cửu giới có nguyên mệnh. Không phải ngươi muốn nguyên mệnh liền có, chứ ngươi có thực lực nghịch thiên xa cũng phải được thiên địa ưu ái, gần gũi vạn pháp. Nên người được nguyên mệnh đều là thiên tri kiêu tử đích thực. Giống Nam đế bốn nguyên mệnh làm lão nhân sợ hết hồn, vì vạn cổ tới nay từ khi có ghi chép chỉ một người duy nhất có bốn nguyên mệnh là Viêm đế. Bị mà đế tuyệt thế vô sau này có thành tựu người đời khó vượt. Viêm đế là đại đế thứ ba có 12 thiên mệnh, cũng là đại đế thứ nhất của ma tộc. Quan trọng, Viêm đế là đại đế duy nhất có bốn nguyên mệnh từ khi có ghi chép tới nay. Điều đáng tiếc duy nhất, Viêm đế 12 thiên mệnh trần tiền sáu trang lại chết dưới tay thiên chủ. Về sau mặc cho thế đế tuyệt thế vô song chỉ có 3 nguyên mệnh, Trung Nam tiên đế có 2 nguyên mệnh. Giờ Nam đế khóa 4 nguyên mệnh, hỏi sao không làm tiên đế cựu giới sợ hết hồn. Nếu lấy công tử thực, nếu hắn thực thành tiên vương 12 tiên mệnh, thì tương lai gã có cơ hội đuổi theo Viêm đế. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khi cơ bắp Nam đế căng cứng tập trung sức mạnh vào bốn đại đạo thần liên kéo mạnh xuống, bốn nguyên mệnh xuống thì bầu trời giáng đế uy vô địch. Đế uy tàn phá thiên địa, chấn áp làm người ta nghẹt thở. Hiện tượng bầu trời hỗn độn biến thành bàn tay khổng lồ muốn bắt Nam đế. Cảm nhận đế uy tàn phá thiên địa, tất cả học sinh thiên thần thư viện sợ đứng tim, họ biết chuyện lớn xảy ra. Nguy rồi, học sinh hét to một tiếng, có tiên đế cửu giới muốn thử kích Nam đế. Không chỉ học sinh thiên thần thư viện sợ đứng tim, lão sư lòng cũng trùng xuống. Nam đế sắp thành tiên vương đã kinh động tiên đế cửu giới thập tam châu. Có tiên đế cửu giới thiếu kiên nhẫn muốn thử kích Nam đế, không cho gã thành tiên đế cửu giới. Mỗi vị tiên đế cửu giới đều trải qua chuyện này, không ai muốn thấy có người thuận lợi thành tiên đế cửu giới. Một đế uy vô địch bằng bạc xông đến cửu thiên thập địa, một thanh âm khiếp người vang: đạo hữu, mau rút lui. Người đứng đó, đứng trên áng mây vắt ngàn vạn cổ, khi mở mắt chiếu sáng cửu thiên thập địa khiến mọi người run rẩy. Người đó đứng có chân long không ngừng gầm giống bên tay. Có người nhận ra người đứng trên áng mây kinh hoàng: Ngầm Thiên tiên đế cửu giới. Thượng thần thấy Ngầm Thiên tiên đế thì hút một ngụm khí lạnh thì thào: đây là chân thần Giá Lâm, chân thân tiên đế của Kỳ Trúc Sơn Giá Lâm hộ đạo cho ván bối của mình, thật không ngờ. Tiên đế cửu giới dễ dàng rời tham tắc chia địa bởi thiên chủ treo cao trên đỉnh đầu họ. Họ xuất thế là mạo hiểm rất lớn, nên đích tiên đế cửu giới chịu xuất thế hộ đạo cho ván bối của mình cùng lắm là đạo thân Giá Lâm. Ngầm Thiên tiên đế tự tới hộ đạo cho Nam đế, chuyện này rung động lòng người biết bao. Chuyện như thế ít xảy ra, có thể nói là truyền nhân đế tống tiên môn nào đều là hiếm khi có đãi ngộ như vậy. Không thì lúc trước Kim Qua cũng không đi tham tác chi địa, chịu tải thiên mệnh bởi đại đế chiến vương thế gia không chịu rời tham tác chi địa. Hiện tại Ngâm Thiên Tiên Đế rời động thiên tham tác chi địa, tự mình xuất thế hộ đạo là biết xem trọng nam đế cỡ nào, các quan trọng bất kỳ trúc sơn biết bao. Với tiên đế cửu giới thì tử tôn hậu bối rất nhiều vô số kể, nếu mỗi người đều cần họ hộ đạo thì sẽ rất hận, rất bận, mỗi việc hội đạo thôi làm họ chết mệt không cần dáng thiên chủ. Nên đa số đế thống tiên môn dù đệ tử có siêu thiên phú cao thì tiên đế cửu giới cũng không hộ đạo cho, nếu không có cũng là đạo thần giá lâm. Đây là vinh hạnh lớn lao, tỏ rõ cực kỳ xem trọng hậu bối này. Chương 3096, Nam Đế Thành Tiên Vương. Ngâm Thiên Tiên Đế đến khiến cho bàn tay tụ tập trên bầu trời hơi do dự, dù sao một tiên đế cửu giới lâm thế không ai dám coi thường. Khi bàn tay do dự, bốn phương tám hướng tiên thần học viện bộc phát uy tiên đế cửu giới, uy tiên vương không gì sánh bằng. Hút chốc bốn phương tám hướng là gió thổi mây phun, nhật nguyệt lu mờ, thiên địa tối tăm, đế uy siêu khủng bố trấn áp chư thiên. Dù hạn giới thần mà trước từng đợt đế uy bùng nổ cũng phải lùi bước, không thể đối kháng, nếu không sẽ thần chết đạo tiêu thành mây khói. Khi đế uy bộc phát, đừng nói học sinh tiên thần thư viện, nhiều thượng thần tiên đế cửu giới của cửu thiên thập địa rình ngó nam đế cũng hết hồn. Không chỉ một vị tiên đế cửu giới có, tiên vương bách tộc cũng có mặt. Học sinh tiên thần thư viện bị đế uy bộc phát làm sợ hãi hồn bay mất vía, có người đếm thử ít nhất là 5 đế uy bùng nổ. Tức là nhóm ngầm tiên tiên đế ít nhất 5-6 tiên đế cửu giới, tiên vương bách tộc hộ đạo cho nam đế. Học sinh tiên thần học viện nuốt nước miếng lòng hoảng sợ, ít ra có 5 tiên đế cửu giới tiên vương bách tộc vì hộ đạo nam đế mà chân thần giá lâm. 5-6 bị tiên đế cửu giới tiên vương bách tộc chân thần giá lâm hộ đạo cho nam đế. Điều này ý nghĩa gì? Là đảm bảo gát tuyệt đối không gặp chuyện ngoài ý muốn khi chịu tải thiên mệnh. Đại ngộ này là Kim Qua Nhân Thánh đều không có. Tiên đế cửu giới thượng thần vô địch đứng xem thầm hết hồn. Ngầm thiên tiên đế hết sức che chở nam đế, không chỉ nói gã quá quan trọng với họ, cũng chứng tỏ những tiên đế cửu giới tiên vương bách tộc tin tưởng tuyệt đối vào nam đế, không thì họ chẳng mạo hiểm 58 tiên mệnh hộ đạo cho gã. Năm xưa Kim Qua Nhân Thánh được gọi là nhân tuyển có cơ hội thành tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh nhất, nhưng chẳng qua được gọi là chịu tải thiên mệnh lần đầu tiên, Kim Qua Nhân Thánh đều không được tiên đế cửu giới sau lưng hộ đạo. Nói thẳng ra, những tiên đế cửu giới còn đặt dấu chấm hỏi việc Kim Qua Nhân Thánh có thành tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh không. Mãi sau này, Kim Qua Nhân Thánh tốn nhiều tâm huyết mới xin tiên đế cửu giới hộ đạo cho mình được. Nhưng mà Kim Qua chịu tải thiên mệnh ở tham tác chỉ địa, Nhân Thánh là tiên vương, sau lưng gã xa mặt, hoàn thành hiệp nghị đảm bảo không có người thư kích. Nam đế lại khác, đám ngầm thiên tiên đế trực tiếp xuất thế hộ đạo, tức là họ tuyệt đối tin gã. Đám tiên đế cửu giới tiên vương bách tộc cho rằng nam đế trở thành tiên vương 12 thiên mệnh, nên họ mới mạo hiểm lớn hộ đạo cho gã. Một tiên vương 12 thiên mệnh rất có thể sinh ra, nghĩ tới đây dù là tiên đế cửu giới nào cũng tìm rớt cái bịch. Tiên vương 12 thiên mệnh tuyệt đối là tồn tại khiến lòng người run sợ. Ngầm thiên tiên đế mở miệng: đạo hữu, mau lùi, nếu không hôm nay các người chết tại đây. Ngâm tiên tiên đế miệng phun trần ngôn đế uy áp trời, đế uy chấn áp làm vạn pháp run rẩy. Ngâm tiên tiên đế lại lên tiếng làm bàn tay to bù một tiếng tán đi, tất cả hỗn độn lại tràn ngập trong thiên địa. Sau khi ngâm thiên tiên đế cảnh cáo khiến người vô địch vốn là muốn thừa kích nam đế cuối cùng chọn rút lui, trước khi họ triệu tập được tiên đế cửu giới đồng như nhóm tiên đế này, nếu không thừa kích nam đế, vào lúc này sẽ bị đám ngầm thiên tiên đế điên cuồng vây giết, không chết không ngừng. Xem bàn tay to lớn tán đi, mọi người đều hiểu, nam đế chắc chắn chịu tải thiên mệnh, nằm sau bị tiên đế tiên vương hộ đạo cho gã, ai dám thừa kích. Đám người không thù không oán với nam đế vì thừa kích gã mà mất mạng, đừng nói tiên đế cửu giới, dù thượng thần cũng thấy không đáng. Tùy tiên đế tiên vương khác chưa lộ mặt, nhưng mọi người biết chắc chắn là tiên đế tiên vương Kỳ Trúc Sơn hộ đạo cho. Kỳ Trúc Sơn là đế tống tiên môn chỉ thuộc cổ phủ trong Kiều Hoành Châu, giờ là lúc phô bày nội tình của họ. Đám ngâm tiên tiên đế hộ đạo cho nam đế cũng khiến mọi người nhận định rõ nội tình Kỳ Trúc Sơn cường đại biết bao. Nhìn nhiều tiên đế tiên vương hộ đạo cho nam đế, ba học sinh thiên tài hỗn nguyên tiên đế nuốt nước miếng, cực kỳ hâm mộ với họ. Nếu có ngày họ từ vực cách vấn đỉnh thiên mệnh, đến lúc đó được một tiên đế cửu giới chịu hộ đạo cho đã vô cùng thỏa mãn, nói chỉ là 5-6 vị. ầm vang, tiếng nổ lớn điếc tai. Cuối cùng Nam Đế chịu tải bốn thiên mệnh, đặt bốn tinh nguyên mệnh vào mệnh cung, hút cho hỗn độn chi khí tràn ngập. Nam Đế phát uy tiên vương vô cùng vô tận. Vù vù vù vù, toàn thân Nam Đế tỏa sáng, từng luồng sáng tiên vương như tiên kiếm đâm thẳng lên tầng mây. Mỗi lũ tiên quang có thể xẻ thiên địa ra chém mở hỗn độn. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai. Đại đạo của Nam Đế ngút trời ánh sáng tiên vương cuồn cuộn không dứt. Trong ánh sáng tiên vương của Nam Đế có cổ xưa đại khí, như thể gắt là cổ tiên vương sinh ra trong thời đại hoàng mãng, mang theo hơi thở cổ xưa khiến người ta kính sợ. Nam Đế rốt cuộc thành tiên vương bốn thiên mệnh, uy tiên vương tràn ngập trên người hắn thật lâu không tán, gác giờ tay nhấc chân đều có thể quét bát phương. Tiên vương, dù học sinh kiêu ngạo nhất thiên thần học viện thấy Nam Đế thành tựu tiên vương cũng vái hướng gã, một tiên vương sinh ra có thể chấn áp trừ thiên. Nam Đế thu lại tiên vương uy, khí huyết toàn thân rút về. Dù Nam Đế không còn bộc phát khí uy tiên vương, gã chỉ đứng yên mà vẫn như ngọn núi cổ sừng sững tại chỗ, sát ngang trừ thiên, khiến cho người ta không thể vượt qua. Hơi thở cổ xưa của Nam Đế như xuyên suốt dòng sông thời gian. Nam Đế chắp tay với đám Ngầm Thiên Tiên Đế. Ngầm Thiên Tiên Đế gật đầu, đế uy biến mất. Năm sáu vị tiên đế tiên vương ra mặt hộ đạo cho Nam Đế đều rời đi. Tiên đế cửu giới không tiện rời khỏi tam tác chi địa quá lâu, nếu không sẽ tùy thời có thiên chủ giáng xuống. Tiên đế cửu giới nhìn Nam Đế từ xa thì thào, chịu tải bốn nguyên mệnh, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tiên đế cửu giới cuối cùng của thời đại sắp sinh ra, thêm hai lần chịu tải thiên mệnh, hắn sẽ trở thành tiên vương 12 thiên mệnh. Nam Đế một mình một người chịu tải bốn nguyên mệnh của thời đại, đám người quá rung động, dù là người vô địch cũng không ngoại lệ. Lúc xưa đạo long tiên đế Kim Quang Nhân Thánh cũng chưa từng chịu tải nguyên mệnh, có lẽ thiên phú đạo long tiên đế kém một chút, nhưng thiên phú Kim Quang Nhân Thánh không gì nghi ngờ, nhưng hai người không thể chịu tải nguyên mệnh. Giờ Nam Đế nửa đường đi xa, không chỉ lần đầu chịu tải bốn nguyên mệnh thiên mệnh, còn là loại nguyên mệnh, đây là điều rung động nhất. Nhân Thánh Kim Quang là bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh một lần, dù có cường đại nghịch thiên đến mấy, tương lai chỉ là tiên đế cửu giới 8 thiên mệnh. Nam Đế lại khác, sau này gắt chắc chắn có cơ hội thành tiên vương 12 thiên mệnh. Hơn nữa, Nam Đế trở thành tiên vương 12 thiên mệnh mạnh hơn Nhân Thánh Kim Quang bỏ lỡ một lần nhiều, vì có bốn nguyên mệnh mở đầu, về sau chịu tải thiên mệnh dễ hơn nhiều. Thiên mệnh càng thuần túy, cơ hội như vậy vạn cổ khó gặp. Có tiên đế cửu giới thì thào, đây sẽ là Viêm Đế thứ hai sao? Nếu có ngày Nam Đế thành tiên vương 12 tiên mệnh thì tương đương Viêm Đế số 2. Vạn cổ tên anh ghi chép chỉ một tiên vương cửu giới là Viêm Đế. Tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh chịu tải bốn nguyên mệnh. Hiện tại Nam Đế phá vỡ cái duy nhất của Viêm Đế, gã có 12 thiên mệnh giống như Viêm Đế ngày xưa. Ưu thế của gã là đuổi kịp được Thế Đế, dù sao Thế Đế chỉ 3 nguyên mệnh. Có tiên đế cửu giới suy tính thực lực tương lai của Nam Đế, nếu có ngày đó thiếu hụt của hắn, sẽ là một bộ chân tiên giáo trang lắng động hỏa hầu. Khi có chân tiên giáo trang lắng động hỏa hầu đủ rồi, không chừng thực vượt qua Thế Đế. Thế Đế là đỉnh đại đế có thực lực là điều hiển nhiên, khi Nam Đế đến trình độ đó sẽ có cơ hội vượt Thế Đế, hỏi sao không khiến cho người ta rung động. Chương 3097, Đạo Tràng. Nam Đế thành tiên vương bốn thiên mệnh, chuyện này gây ra sóng thần trong thiên thần thư viện, khiến nhiều học sinh rung động. Học sinh thiên tài tuyệt thế như Đế Phủ khi thấy phong thái tuyệt thế của Nam Đế cũng thán phục. Những năm gần đây, thiên thần học viện ra thiên tài lớp lớp. Thiên thần học viện chưa bao giờ thiếu thiên tài, chẳng qua mấy năm này một số học sinh quá chói mắt. Trước không nói thiên tài tuyệt thế khác, chỉ tính một hai giới gần đây như Nhiên Thánh Thiếu Niên Vương đã chói mắt. Một người trở thành tiên vương, người thành thượng thần có thiền phú nhất. Nam Đế giờ thấp hơn Nhân Thánh Thiếu Niên Vương một hai giới, nhưng gắt thẳng tiến trên con đường đi hướng tiên vương. Thời gian ngắn Nam Đế thành tiên vương là điều rung động hồn người biết bao. Thiên thần học viện có bao thiên tài tuyệt thế, toàn kẻ cao ngạo tự phụ, nhưng hôm nay họ lu mờ trước Nam Đế. Nhân tổng gia yêu nghiệt, khi Nam Đế trở thành tiên vương nhiều người là liếm môi cực kỳ hâm mộ nói. Thiên thần học viện ra bồi dưỡng ra tiên vương 12 thiên mệnh. Ai, đời này được vào Nhân Tông không gì tiếc nuối. Thiên thần học viện có bao thiên tài tuyệt thế, nhưng họ không có tư cách vào Nhân Tông, gồm cả Nhân Thánh Thiếu Niên Vương. Nam Đế được vào Nhân Tông chứng minh thiên thần học viện bồi dưỡng gã như tiên vương 12 thiên mệnh. Năm đấy trở thành tiên vương, tin tức này rung động thiên thần học viện, khiến nhiều học sinh quên cái vụ Khổ Khải Hàng cùng Lý Thất Xạ giảng bài. Tới ngày thứ năm, mọi học sinh thiên thần học viện mới lấy lại tinh thần từ rung động bị kéo về hiện thực. Mọi người chợt nhớ đến Khổ Khải Hàng cùng Lý Thất Xạ giảng bài. Đi, chúng ta nghe tiết học của Khải Hàng lão sư. Đám học sinh lấy lại tinh thần chạy đi đạo tràng. Mọi người không muốn bỏ qua Khổ Khải Hàng giảng bài. Với tập thể học sinh thì Khổ Khải Hàng giảng bài trong đạo tràng là cơ hội hiếm có. Đạo tràng nằm ở ngoài đế phủ thiên thần học viện, một sơn cốc cực lớn. Nó không phải quảng trường, đúng hơn là một cái mảnh đất kỳ diệu đại đạo. Khi đứng trên bầu trời nhìn xuống thì đạo tràng như một đống đất đen chất lên. Nguyên đạo tràng trông rất thô ráp, nhưng khi người vào trong sẽ cảm nhận lực lượng thiên địa đại đạo dâng lên, cảm nhận vô số pháp tắc đại đạo chuyển động dưới bản chân. Đằng trước nhất đạo tràng có một vách vực siêu lớn, vách đá màu mực đen, nó là đạo tường hình thành từ đá đại đạo, hoàn chỉnh một thể không trải qua điêu khắc. Có thể nói nó là thiên địa sinh ra uẩn dưỡng lực lượng đại đạo. Trên tường đạo có các lũ đạo văn rậm rạp xếp hàng, có thể nói đây là tất cả đạo văn chất đống thành tường đạo. Trên tường trừ rậm rạp đạo văn ra, có các đóa hoa văn do đạo văn đan xen thành. Những cánh hoa có càng nhiều, có nhiều có ít. Nhìn từ dưới lên trên, khán sẽ phát hiện ra các đạo văn xen thành đóa hoa càng lên cao, hoa càng nhiều, dường như càng cao hoa đạo nở càng tươi. Trong những đóa hoa có một số khác tên, số khác thì không. Xem kỹ những đóa hoa có khác tên đều khiến người ta xem là tim đập chân run, bởi vì những cái tên tuổi nổi như Cồn có tiên đế, tiên vương, đại đế, cũng có thượng thần vô địch. Những cái tên này đại biểu từng có tiên đế cửu giới, thượng thần vô địch giảng bài giảng đạo tại đây. Ví như tiên đế cửu giới Nhất Diệp tiên vương, Tam Long tiên đế, tiên vương bách tộc để lại uy danh lừng lẫy. Chưa nhập học mà bên ngoài đạo tràng đang đông nghẹt người. Có nhiều học sinh ngồi trong đạo đài. Giảng bài đạo tràng không chỉ là khiêu chiến lão sư, còn là thử thách học sinh. Đạo tràng không phải nơi tầm thường, là đất đạo cực kỳ nhiều chất cao lên. Lực lượng đại đạo nơi này sống động, pháp tắc đại đạo rất dễ cộng mình trong đây. Với lão sư giảng bài, nếu trình độ không đủ thì giảng bài trong đạo tràng là không tự biết lượng sức mình. Dù sao trong giảng bài đạo tràng tốt hoặc không là phản hồi trực tiếp. Ví như người hiểu sâu sắc đại đạo, truyền dạy ảo diệu đại đạo tại đây cực tốt, thì nguyên tố đạo tràng cộng minh đại đạo giảng càng tốt, đạo tràng cộng minh đại đạo càng mãnh liệt. Nên mới nói giảng bài trong đạo tràng phản hồi trực tiếp, không lừa dối, tốt là tốt, không tốt là không tốt. Với học sinh nghe giảng, người muốn nghe giảng trong đạo tràng cũng có ảnh hưởng rõ ràng, bởi đại đạo cộng minh trực tiếp. Khi người nghe bài trong đạo tràng thu hoạch càng lớn, thì được đến đại đạo cộng minh càng mãnh liệt. Nếu không thì ngược lại, có một số học sinh sẽ ảnh hưởng mặt trái cho việc tu hành của người. Nếu không trừ khử mặt trái này sẽ làm việc tu hành trì trệ. Loại ảnh hưởng mặt trái này chưa chắc tại lão sư giảng sở, mà vì bài học không thích hợp với người. Giống như người là học sinh tu luyện công pháp băng hàn mà chạy nghe lão sư dạy đại đạo lòng viêm là tự trước rắc rối. Vì lão sư giảng càng tốt thì đại đạo cộng minh lực lượng lòng viêm càng lớn. Nước lửa tương khắc sẽ mang đến ảnh hưởng mặt trái rất lớn cho người. Nên đa số học sinh thiên thần thư viện tới đứng bên ngoài đạo tràng trước khi lớp học chưa bắt đầu, họ là ôm tâm tình đứng xem. Sáng mai lần này của Khải Hàng dạy pháp diễn, Lý Thất Xạ dạy đạo tâm. Pháp diễn hay đạo tâm đều là bài học không có thuộc tính, theo nghĩa rộng rãi không ảnh hưởng tới mặt trái học sinh. Dù vậy trước khi lớp học bắt đầu, các học sinh không có vội vào đạo tràng. Học sinh có thể không vào đạo tràng nghe giảng, nhưng không vào đạo tràng thì thu hoạch nhỏ hơn rất nhiều. Vì đại đạo cộng minh trong đó rất sống động, người có thu hoạch trong lớp thì làm ít được nhiều, có thể nháy mắt gỡ bỏ thắc mắc trong lòng người. Học sinh nhìn tường đạo đằng trước đại đạo tràng thì thào. Không biết nơi này Khải Hàng lão sư có thể khiến cho hoa đại đạo nở mấy cánh hoa. Trên tường đạo có các hoa đại đạo, những hoa đại đạo xếp hàng từ dưới lên trên càng lên cao, cánh hoa càng nhiều. Những hoa đại đạo này không phải một loại hoa, cũng không phải hình vẽ mà là đạo văn. Khi lão sư giảng bài tại đây thì đạo văn trên tường dao động theo. Những lão sư này trồng chất đạo văn tùy theo dao động đan xen hình thành đại đạo. Nếu như bài học của lão sư khiến đại đạo cộng mình càng mãnh liệt thì dao động đạo văn trên tường đạo càng kịch liệt, đạo văn đan thành cánh hoa đại đạo cũng càng nhiều. Nói đơn giản là ngươi dạy càng tốt thì đóa hoa đại đạo trên tường càng nhiều cánh, mọc càng cao. Học sinh bách đường nhìn hoa đại đạo trên tường. Bình thường Khải Hàng lão sư giảng bài đều là diệu pháp vô song, ta cảm thấy lần này Khải Hàng lão sư tuyệt đối là tinh hoa, chắc hắn có thể mở ra năm cánh. Đúng rồi, Khải Hàng lão sư dư sức khiến cho hoa đại đạo nở năm cánh. Học sinh của thiên tài đế phủ cũng đồng ý. Tiếc rằng Khải Hàng lão sư hơi trẻ, nếu có ngày thành cổ thần thì không chừng có thể khiến hoa đại đạo nở rộ 12 mảnh. Trên tường đạo có nhiều hoa đại đạo nở, càng lên cao hoa đại đạo càng ít. Hoa đại đạo chỗ cao nở cánh hoa cũng nhiều hơn. Hoa đại đạo cùng cảnh hoa xếp ngay ngắn thẳng hàng. Hai hoa đại đạo rít trên tường đạo đang nở, hai đóa 13 cánh, là hai hoa đại đạo nhiều cánh nhất trong tường đạo. Nhưng hoa đại đạo này không tên, không ai biết là người nào để lại. Hàng thứ hai có 6 hoa đại đạo xếp song song, 6 hoa đại đạo nở 12 cánh. 6 hoa đại đạo này có hai cái tên để lại, một là khắc nhất diệp, hai chữ tràn đầy khí tức tiên khí, một đóa khác là mặc thiên quân, ba chữ thiết bút kim cầu cực kỳ cứng rắn. Hàng thứ ba có 11 hoa đại đạo nở rộ 11 cánh hoa, trong đó có cái tên cái có cái không, một hoa dễ thấy khắc hiệu tả lòng thiên đế. Hàng thứ tư 13 đóa hoa đại đạo hàng có 10 cánh, trong đó khắc cái tên chỗ có chỗ không đa số là thiên vương, ví như là khắc niên hiệu Tề Lâm Thiên Vương. Càng xuống dưới cánh hoa nở càng ít nhưng lượng hoa đại đạo càng nhiều, đến hàng chót đại đạo chỉ nở một cánh hoa. Học sinh nhìn đóa hoa đại đạo nở trên tường đạo cảm thán, đây đều là huy hoàng thiên thần thư viện. Nhìn những hoa đại đạo nở biết chỗ này từng là nhân vật nổi tiếng, tiếng tam lừng nơi dạy học, ví như Tề Lâm Thiên Vương, Tả Lòng Tiên Đế. Chương 3098, hoa đại đạo. Học sinh đế phủ nhìn hoa đại đạo trên tường đạo, thán phục nói, phải rồi, nhất diệp tiên vương cũng có dạy bài ở đây. Trong 6 đóa hoa đại đạo hàng thứ 2 trên tường đạo có viết hai chữ nhất diệp. Hai chữ toát ra tiên khí là cái tên nhất diệp tiên vương từng nét ghi lại. Giảng bài tại đây, hoa đại đạo nở ra là lão sư dạy học có thể để tên trên hoa, cũng có thể không ghi. Thử nghĩ xem, nhất diệp thiên vương cũng dạy học tại đây, từng kiến hoa đại đạo nở rộ 12 cánh hoa là chuyện kinh diễm biết bao. Nhất diệp thiên vương là tiên đế cửu giới thứ nhất, duy nhất trong bách tộc 12 thiên mệnh. Nhất diệp thiên vương là tiên vương cửu giới 12 thiên mệnh thứ 8 trong trăm ngàn vạn năm nay. Ngẫm lại xem, tiên vương 12 thiên mệnh đều từng giảng đạo ở trong thiên thần thư viện thì biết thiên thần học viện là huy hoàng cỡ nào, nội tình rung động biết bao. Nên khi học sinh thiên thần học viện đứng bên ngoài đạo tràng, dù thiên vũ cao cỡ nào, ghê gớm tới đâu, đều vứt bỏ kiêu ngạo một bên, thù lại ngạo khí. Nhất diệp tiên vương còn giảng bài ở đây, họ có là gì, nên họ không dám ngông cuồng. Học sinh thánh viện nhìn trong 6 đóa hoa đại đạo hàng thứ 2, có khắc tên Mạc Thiên Quân cảm thán, Mạc lão quá thần kỳ, không phải tiên vương nhưng hơn tiên vương. Trong 6 hoa đại đạo hàng thứ 2, có 4 hoa không viết tên, 2 đạo hoa viết chữ nhất diệp tiên vương, có 1 đóa hoa viết 3 chữ Mạc Thiên Quân. Nếu người bên ngoài nhắc đến tên Mạc Thiên Quân, nhiều tu sĩ chưa từng nghe qua. Nếu người nghe nói Mạc lão sẽ khiến người đời nghiêm nghị. Tên đế cửu giới ghê gớm đến mấy cũng nghe tên lão sinh lòng kính ý. Tiên vương 12 thiên mệnh ghê gớm như nhất diệp tiên vương, gặp Mạc Thiên Quân cũng tôn kính gọi một tiếng lão sư. Mạc Thiên Quân là lão sư nầu lầu nằm nhất thiên thần học viện, dạy dỗ quá nhiều học sinh xuất sắc, trong đó không thiếu tiên vương thượng thần như Tề Lâm tiên đế đều được Mạc Thiên Quân dạy. Nên thiên thần học viện từng có câu nói, nếu người có cơ hội học một lớp của Mạc Thiên Quân, đời này sống không uổng phí, không uổng người đọc sách trong thiên thần học viện. Học sinh đế phủ cảm thán rằng, học viện đã lâu không xếp Mạc lão dạy học, không thì chúng ta được nghe một bài của Mạc lão là may mắn biết bao, siêu may mắn. nghĩ xem thành tựu giảng bài của Mạc Thiên Quân ngang bằng Nhất Diệp Thiên Vương 12 thiên mệnh, tưởng tượng được lão giảng bài ảo diệu biết bao. Không thể nào. Khi nào Kim Xà ngẫu nhiên nổi hứng mới giảng lớp là cùng. Có học trưởng, ngay đâu lần trước Kim Xà giảng bài cách đây 5.000 năm, e rằng lần này chúng ta không có cơ hội nghe Mạc lão giảng bài. Có học đệ nhìn Tường Đạo tò mò. Hai đóa hoa đại đạo hàng thứ nhất là ai để lại? Hàng thứ nhất chỉ hai đóa, nở rộ 13 cánh đều không để lại tên. Nhất Diệp Tiên Vương Mạc Thiên Quân chỉ có thể khiến cho hoa đại đạo nở 12 cánh. Trên họ có hai đóa 13 cánh, nghĩa là hai người thành tự giảng bài còn cao hơn Nhất Diệp Tiên Vương cùng Mạc Thiên Quân. Nhất Diệp Tiên Vương là Tiên Vương 12 thiên mệnh, Mạc Thiên Quân là lão sư kinh nghiệm lâu năm nhất Thiên Thần Thư Viện. Hai người này lĩnh ngộ hiểu biết đại đạo không ai vượt qua được. Nhưng trên họ có hai đóa hoa đại đạo nở 13 cánh hoa, điều này khiến cho người ta vô cùng rung động. Đây là điều bí ẩn có người nói là một trong những bí ẩn thú vị nhất Thiên Thần Học Viện. Học trưởng lớn hơn một giới lắc đầu. Từ đó đến giờ luôn có người suy đoán lai lịch hai đóa hoa này. Có nhiều truyền thuyết đủ kiểu. Học trưởng tạm dừng cười. Cách này đáng tin nhất lúc Thiên Thần Thư Viện thành lập do Phi Tiên Đế Trung Nam Thần Đế để lại hai đóa hoa đại đạo. Mọi người thấy có lý, Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế người mở ra chiến trung cực, hỏi ai vượt qua được. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Mạc Thiên Quân trong đạo tràng thì Phi Tiên Đế Trung Nam Thần Đế có khả năng lớn nhất. Chưa chắc, học trưởng nghiên cứu sâu sắc lắc đầu. Ta có dở nhiều ghi chép truyền thuyết hai đá hoa đại đạo này, nhưng không tìm ra cách nói cụ thể. Đa số là lời vô căn cứ, chưa chắc là Phi Tiên Đế Trung Nam Thần Đế để lại. Học sinh là dõng dạc kể vanh vách, kết hợp lịch sử thập tam châu từ thời đại đó, bách tộc suy nhược lâu ngày. Ma tộc thần Ma Thiên chấp trưởng thập tam châu. Tuy có tin đồn Trung Nam Thần Đế từng dạy học trong Thiên Thần Học Viện, nhưng cá nhân ta cho rằng đa phần là Phi Tiên Đế đứng trên đài biểu lộ tư thái cho đám đại đế thiên ma thần. Khả năng Trung Nam Thần Đế truyền dạy tinh hoa đại đạo của mình cho tu sĩ bách tộc bình thường là rất thấp. Có học đệ tò mò kìm không được hỏi, nếu không phải Trung Nam Thần Đế là ai? Nếu có một đóa hoa do Phi Tiên Đế để lại, vậy hoa khác của ai? Học trưởng khác nói, đây là điểm thú vị nhất, có vài ghi chép thật lâu trước đó nói về hai đóa hoa đại đạo, nhưng về sau bị xóa hết, không biết lý do cụ thể. Trong một số ghi lại chưa được kiểm chứng, có một suy đoán to gan hai đóa hoa đại đạo không phải Phi Tiên Đế hay Trung Nam Thần Đế để lại, mà có người khác. Học sinh không tin. Nếu Phi Tiên Đế cũng không phải, thì là ai được? Mà người nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, là ai để lại hai đóa hoa đại đạo như vậy? Học trưởng cười. Bởi vậy đây là bí ẩn của Thiên Thần Thư Viện, một bí ẩn cực kỳ thú vị chưa từng ai mở được nó. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều học sinh chạy đến, một số lão sư Thiên Thần Học Viện cũng đến xem. Cổ Khải Hằng chưa tới mà đã có học sinh vào trong đạo tràng ngồi. Có học sinh vô cùng tự tin vào Cổ Khải Hằng chưa chắc đã mang đến thu hoạch lớn cho họ, nhưng mà nhất định sẽ khiến đại đạo của họ chấn động. Khi mà đám đông học sinh tụ bên ngoài đạo tràng mà Mai Tiên Tử chưa tới, Túng Tiên Thiếu Chủ, Từ Tông Thần Tử, Lục Kiếm Tiểu Hoàng đều đã tới. Lục Kiếm Tiểu Hoàng dưỡng thương mấy ngày đã khỏe, dù bị thương rất nặng nhưng không trúng chỗ hiểm, ăn linh đan rượu dược vào nằm trên giường vài ngày là khỏe. Thấy nhóm Túng Tiên Thiếu Chủ tới, học sinh chào hỏi. Nhóm Túng Tiên Thiếu Chủ tới. Khi mọi người chào hỏi, Túng Tiên Thiếu Chủ là leo đến bục giảng, đứng trên đài nhìn học sinh đang ngồi. Huyền Cực nhận phó thác Khải Hằng lão sư hôm nay giảng bài hâm nóng trước cho Khải Hằng lão sư, cũng để mọi người biết hôm nay Khải Hằng lão sư giảng nội dung gì, có thích hợp với mọi người không. Túng Tiên Thiếu Chủ nhìn các học sinh đang ngồi chậm rãi nói. Huyền Cực không biết tự lượng sức mình, thế thì giảng sơ đề công pháp diễn của Khải Hằng lão sư, có nói lồng cạn cho mọi người chỉ ra. Túng Tiên Thiếu Chủ hâm nóng không khí tay Cổ Hằng, không khiến người ta bất ngờ. Trước kia Túng Tiên Thiếu Chủ có dạy thầy Cổ Khải Hằng, giờ gã giảng Đại Cương trước cũng hợp tình hợp lý, không gì không ổn. Các học sinh nghe Đại Cương xong mới quyết định có nghe bài Cổ Khải Hằng không cũng chẳng muộn, nhìn ra được là gã chuẩn bị đầy đủ cho lần này. Tuy Túng Tiên Thiếu Chủ là học sinh Thiên Thần Thư Viện, nhưng mà học viện không có hạn cho ai giảng bài trong đạo đài, huống chi hắn là thượng thần một đồ đằng, Tóm lại là có tư cách đứng trên bục giảng. Trong khi Túng Thiên Tiếu chủ giảng bài, Tư Tông Thần Tử Lục Kiếm Tiểu Hoàng tiến vào đạo tràng ngay, ngồi xuống lắng nghe. Hai người họ là lãnh tụ Thánh Viện cùng Bách Đường vào sân cổ vũ cho Túng Thiên Thiếu Chủ, làm nhiều học sinh hai đường lần lượt vào sân. Các học sinh này đi theo Tư Tông Thần Tử Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Tư Tông Thần Tử Lục Kiếm Tiểu Hoàng đã vào sân, đám tiểu đệ họ sao có thể không ủng hộ. Huống chi Túng Thiên Thiếu Chủ giảng bài không đến mức kém cỏi, trong Bách Đường đã nhiều học sinh nghe hắn giảng bài. Túng Thiên Thiếu Chủ chưa giảng bài đã có học sinh đế phủ vào sân. Đã là lãnh tụ học sinh thiên tài đế phủ, đáng học sinh thiên tài nói sao cũng phải nể ba phần. Còn chưa giảng bài, mọi người không biết khoa học có thích hợp với mình hay không, mà nhiều người học sinh ngồi vào đạo tràng nhìn quanh toàn là đông người. Hôm nay mở màn giảng về pháp diễn, Túng Thiên Thiếu Chủ nhìn các học sinh ngồi trong đạo tràng nghe giảng chậm rãi nói. Nội dung các bài bao gồm tâm đắc khải hàng lão sư mày mò đại đạo trong mấy năm nay. Có thể nói là tâm huyết của lão sư, tuy không dám nói là độc bộ thiên hạ nhưng mà cũng kiến giải độc đáo riêng một ngọn cờ. Chương 3099 giảng bài. Túng Thiên Thiếu Chủ chậm rãi nói, có lớp có làng, trôi chảy, nói vừa đúng. Túng Thiên Thiếu Chủ không phải lần đầu tiên giảng bài, lúc gã dạy thay cho Cổ Khải Hàng đã tích lũy kinh nghiệm đầy đủ, nên dù giảng bài trước nhiều học sinh, đứng trong đạo tràng giảng bài gã vẫn trầm ổn, tương đối ung dung. Nhìn từ điểm này phải nói Túng Thiên Thiếu Chủ rất mạnh, kinh nghiệm phong phú. Nếu đạo hạnh tiến thêm một bậc thang thì có cơ hội ở lại Thiên Thần Học Viện nhầm giáo. Khải Hàng lão sư giảng pháp diễn chủ yếu là phát huy uy lực công pháp, nên Khải Hàng lão sư sáng chế ra cách đào móc tiềm lực công pháp, phát huy uy lực một công pháp đến mức lớn nhất, thậm chí lớn vô cùng. Túng Thiên Thiếu Chủ nói về diệu dụng miệng phun hoa sen, đại đạo diệu không thể tả. Vù vù vù vù, khi hắn giảng thì pháp tắc đại đạo bọn đạo tràng bắt đầu mấp máy, mỗi pháp tắc giãn ra như dòng nước chuyển động. Khi hắn giảng tới chỗ diệu dụng thì pháp tắc đại đạo nhảy nhót như tinh linh, cực kỳ tuyệt vời, tựa tiên nữ nhẹ múa. Cùng lúc đó đạo văn trên tường đạo nhúc nhích, đạo văn như sóng gợn tới lui, như sóng lăn tăn, như biển cả trên mắt. Nhìn đạo văn sao động như sắp đàn vào vô thượng thiên trường. Học sinh ngay từ đầu vào đạo tràng nghe giảng, vì đó là Túng Thiên Thiếu Chủ, Tư Tông Thần Tử, Lục Kiếm Tiểu Hoàng, chủ yếu là đến cổ vũ. Nhưng mà Túng Thiên Thiếu Chủ càng nói càng diệu. Học sinh bên ngoài đạo tràng nghe quan sát mê mẩn, càng ngày càng nhiều học sinh tiến vào đạo tràng nghe giảng. Nữ nhân. Từng tiếng đạo minh vang, học sinh trong đạo tràng nghe càng lúc càng mê mẩn, thì đạo của họ cũng cộng minh đạo tràng. Quanh thân học sinh hiện hiện từng pháp tắc chuyển động đan xen, biện thành đại đạo. Đại đạo có uốn cong, lúc lại co giãn. Lực lượng đại đạo như nước suối tuôn ra, lực lượng đại đạo liên miên chảy vào cơ thể học sinh. Nhiều học sinh trong đạo tràng toàn thân thoải mái, nghe bài trong đạo tràng lĩnh ngộ càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Được lực lượng đại đạo cũng càng mạnh, mở ra đại đạo càng dễ. Học sinh nghe bài trong đạo tràng lần lượt dẫn tới đại đạo cộng minh. Mỗi người cộng minh mạnh yếu khác nhau, thu hoạch cũng khác. Học sinh bên ngoài đạo tràng không có loại dao động cộng minh này. Muốn đại đạo cộng minh, khi nào trong đạo tràng mới có thu hoạch đó? Dù sao không thể tùy tiện khiến đại đạo cộng minh. Nó cần thiên địa, thiên thời, địa lợi. Túng Thiên Thiếu Chủ giảng càng lúc càng diệu, ngày càng học sinh tham gia, đa số học sinh Bách Đường vào đạo tràng, học sinh Thánh Viện cũng kéo theo khá đông, nhiều học sinh đế phủ cũng tiếp theo. Một số học sinh không tham gia có lẽ là vì mang tù với Túng Thiên Thiếu Chủ, hoặc là vì thiên phú siêu cao, thực lực mạnh. Dù vậy, khi mà Túng Thiên Thiếu Chủ giảng đến cuối bài, đã phân nửa học sinh Thiên Thần Học Viện vào đạo tràng nghe gã giảng bài. Túng Thiên Thiếu Chủ chậm rãi nói, đại đạo kỳ diệu có trăm vạn cách nói. Khải Hàng lão sư chỉ xa là mọi người có một con đường trong đạo hải mênh mông. Cuối cùng Túng Thiên Thiếu Chủ trình bày xong Tống Thiên thiếu chủ nói xong, đạo tràng là rộ lên tiếng sấm. Thất tông thần tử Lục Kiếm Thiên Hoàng vỗ tay trước tiên đứng ra hoan hô. Dạ hay quá. Hai người họ cúi cổ vũ, các học sinh các đều là vỗ tay vì Tống Thiên thiếu chủ dạ hay thật. Thêm vài năm nữa không chừng các có tư cách thành lão sư của Thiên Thần Học Viện. Vù vù vù vù. Cùng lúc đó tường đạo sau lưng Tống Thiên thiếu chủ sáng rào rào. Thanh âm như dậy sóng, đạo văn trên tường hóa thành gợn sóng từng đợt lối nhau. Ong ong ong ong. Đạo văn đan xen hóa thành một đóa hoa đại đạo. Sóng trên tường đạo lan xuống, vang hai tiếng bóc bóc. Đóa hoa đại đạo nở hai cánh hoa. Nhìn hai đóa hoa để lại trên tường đạo, học sinh hét to. Hoa đại đạo hai cánh. Tiếng kinh tán rộ lên. Tống Thiên thiếu chủ giỏi quá. Thêm hai năm nữa là có thể ở lại Nhâm giáo rồi. Nhọc sinh phụ họa. Đúng rồi, Tống Thiên thiếu chủ có thể làm lão sư. Tống Thiên thiếu chủ để lại ba chữ vương huyền cực trên hoa đại đạo. Đây là tên gã. Hắn chủ cười nói. Nói ra thật xấu hổ, ta nói chưa được tốt, không thể truyền đạt được ảo diệu của Ngâm Thiên Tiên Đế đầy đủ. Người đã nói rất tốt, một thanh âm tràn đầy đạo vận vang. Nếu người nhập đạo sớm hơn vài năm không chừng đuổi kịp ta. Một người đạp không tiến tới, khí vũ hiên ngang, siêu thoát thong song, như là sĩ tử bước ra từ trong tranh, quý khí khó tả, ưu nhã không tả xiết, từng cử chỉ có khí thế khiếp người, nhưng mà đầy hơi thở tôn quý. Dù nam nhân không dùng khí thế ép người, nhưng khi người ta đứng trước mặt người đó sẽ là nghiêm nghị đứng thẳng. Nhiều tiếng hoan hô vang. Khải Hàng lão sư. Mọi người, học sinh trong đạo tràng đứng dậy, có học sinh kêu. Một số học sinh mê đắm nhìn cổ Khải Hàng phong thái vô song muốn chảy nước miếng. Khải Hàng lão sư đẹp trai quá, không chỉ là thiên tài số một học viện, còn là người đẹp trai nhất Thiên Thần Học Viện. Chuyện đám học sinh Thiên Thần Học Viện thích cổ Khải Hàng đã chẳng phải bí mật. Dù sao mỗi người rồng phượng trong cõi người như gã đi đến đâu cũng có hấp dẫn chú ý. Biết bao tiểu nữ vừa gặp đã chào chọn còn tìm cho thiên tài như cổ Khải Hàng. Thấy cổ Khải Hàng đến, một số học sinh cao hơn mấy giới thở dài lồng ngực phức tạp. Cổ Khải Hàng trong Thiên Thần Học Viện thường 3-4 năm là tốt nghiệp rời trường. Cũng có học sinh tự nguyện ở lại đảo tạo sâu. Thiên Thần Học Viện có điều kiện nhất định với mẫu học sinh này. Lần này cổ Khải Hàng dạy trong đạo tràng khiến nhiều học sinh lớp lớn đều ra. Họ là muốn xem thử có nên nghe gã dạy học không. Trong Thiên Thần Học Viện, cái danh thiếu niên vương cổ Khải Hàng như sấm bên tai. Ai chẳng biết tiếng gã thượng thần trẻ nhất, thiếu niên thiên tài có cơ hội thành cổ thần nhất. Bên ngoài đạo tràng, nhiều học sinh cùng giới với cổ Khải Hàng là cảm khái thở dài. Hồi họ còn học tại Thiên Thần Học Viện đào tạo sâu, cổ Khải Hàng thì không trở thành thượng thần, không chỉ là trở thành thượng thần bảy đồ đằng, còn là lão sư có tiềm lực nhất, thiên phú nhất của Thiên Thần Học Viện. So sánh kéo giãn khoảng cách hai bên, không có trách đám học sinh cùng giới hoặc cao hơn cổ Khải Hàng mấy giới rất cảm khái. Khi cổ Khải Hàng bước vào đạo tràng, học sinh đứng bên ngoài như thủy triều ùa vào. Học sinh đế phủ lúc trước cao ngạo đứng ngoài đạo tràng cũng vào trong, ngồi xuống chuẩn bị nghe cổ Khải Hàng giảng bài. Trong mắt đạo tràng đông đúc, biển người. Học sinh học đường Thiên Thần Học Viện đều là vào đạo tràng nghe giảng. Ít có học sinh đế phủ thánh viện bách đường nào không vào. Không chỉ học sinh ba đường ngồi nghe giảng, một số học sinh lớp lớn cũng vào trong. Đã học sinh lớp lớn này chỉ là một số học sinh thiên tài tiếp tục ở lại đào tạo sâu, một số học sinh vốn là thượng thần. Nhưng mà học sinh lớp lớn hứng thú đã rời khi mà Tống Thiên thiếu chủ giảng bài, dù sao cả là chưa tới trình độ họ muốn. Sau khi cổ Khải Hàng đến, những học sinh lớp lớn ở lại đào tạo sâu phần lớn ngồi xuống vì họ có nghe đại cường Tống Thiên thiếu chủ nói, cảm thấy bài của cổ Khải Hàng đáng để nghe. Nhìn dòng người đông đúc, từ tông thần tử cảm khái. Sự hấp dẫn của Khải Hàng lão sư đúng là lớn lao. Số người nghe giảng nhiều không thua gì lão sư kinh nghiệm lâu năm trong học viện giảng bài. Hắn nói, lão sư lĩnh ngộ đại đạo xa hơn nhiều thượng thần, chẳng qua lão sư trẻ tuổi. Cho lão sư lắng đọng vài năm có thể bắt kịp lão sư kinh nghiệm lâu hoặc vượt qua. Tương lai lão sư nhất định thành cổ thần, thành tựu lão sư không phải ai. Đó, lai lịch không rõ sánh bằng. Lục Kiếm Thiên Hoàng hừ một tiếng. Lão sư giảng bài chắc chắn xuất sắc tuyệt vời đánh bại họ Lý. Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh lùng, cho họ lấy lên đài là mất mặt đi, bằng hắn mà có tư cách so tài với Khải Hàng lão sư sao? Không biết tự lượng sức mình. Lục Kiếm Tiểu Hoàng hoàn toàn là trở mặt với Lý Tất Dạ, nên gã bất chấp không có gì không dám nói. Tư Tông Thần Tổ Túng Thiên Thái thiếu chủ lại là giữ kẽ hơn. Lục Kiếm Tiểu Hoàng hai người là chỉ cười. Túng Thiên thiếu chủ mỉm cười. Lần này lão sư nhất định nhất mình kinh ngạc, chờ xem đi, có kịch vui coi. Túng Thiên thiếu chủ chỉ là cười đầy bí hiểm. Cô Cai Hàng đứng trên bục giảng nhìn đám học sinh đông đúc trước mắt. Gần đây ta biết quan tham ngộ đại đạo, có điều lĩnh ngộ chưa ít, không dám tự tham khảo tâm đắc nên lấy ra chia sẻ cùng mọi người. Cô Cai Hàng chậm rãi nói, lần này giảng pháp diễn cũng là vấn đề chúng ta thường gặp khi tu luyện, là hạch tâm liên quan đến tối diễn hóa trung cực ảo diệu đại đạo. Chương 3100 Tài hoa tuyệt thế. Cổ Cái Hàng từ từ kể ra, mở miệng vun chân ngôn đạo hóa vạn pháp. Cổ Cái Hàng mới giảng không lâu thì tiếng vù vù vang, đại đạo ngân cùng vạn pháp chìm nổi. Trong thời gian ngắn, nội dung Cổ Cái Hàng giảng hấp dẫn nhiều học sinh, lớp lớn hay lớp dưới đều như nhau. Những học sinh cùng giới hoặc cao hơn Cổ Cái Hàng mấy giới đều bị nội dung của gã giảng hấp dẫn ngồi xuống đạo tràng. Chỉ có số ít học sinh đứng ngoài đạo tràng xem, họ đều có lý do không vào ngồi. Có lão sư Thiên Thần Học Viện xuất hiện, mấy lão sư đều là người trẻ tuổi. Có một lão sư gật gù khen, nói hay lắm. Lão sư này vào đạo tràng ngồi nghe Cổ Khai Hàng giảng. Xem mấy vị lão sư ngồi xuống, đám học sinh đứng ngoài đạo tràng kinh thán khâm phục. Nhóm chủ lão sư cũng tới, Cổ Khai Hàng giảng thật hay. Cổ Khải Hàng là thiếu niên thiên tài, thiên phú cao khiến người ta thán phục. Nhưng Cổ Khải Hàng còn trẻ mới là thượng thần bảy đồ đằng. Đổi lại chỗ khác thì thượng thần bảy đồ đằng là tràn đầy ghê gớm, nhưng chẳng là gì trong Thiên Thần Học Viện. Lão sư Thiên Thần Học Viện kém nhất cũng cỡ 10 đồ đằng. Hơn nữa lão sư trẻ tại Thiên Thần Học Viện nhầm giáo có ai không phải thiên tài tuyệt thế. Dù bọn họ không kinh diễm bằng Cổ Khải Hàng nhưng vẫn là thiên tài tuyệt thế. Các thượng thần chưa chắc kém hơn gã. Bởi vậy Cổ Khải Hàng giảng bài lão sư thế hệ trước cũng không đến nghe giảng, vì gã chưa đến độ cao đó. Lão sư trẻ tuổi cùng lắm là ôm thái độ xem chơi chưa chắc vào đạo tràng nghe. Giữa mấy vị lão sư trẻ tuổi ngồi vào đạo tràng nghe, chứng minh Cổ Khải Hàng dạy hay thật, diệu không tê tả. Nội dung Cổ Khải Hàng dạy làm lão sư cùng đẳng cấp bị hấp dẫn chịu ngồi xuống ghế nghe. Học sinh cao hơn Cổ Khải Hàng một giới ở Thiên Thần Thư Viện tiếp tục đào tạo sâu nghe đến đây là mở miệng khen. Cổ Khải Hàng đã chuẩn bị đầy đủ, lần này hắn lấy được đại đạo hòa năm cánh cũng không thành vấn đề. Đúng, đáng giá vào ngồi nghe. Học sinh các cùng giới với Cổ Khải Hàng gật đầu. Tiếc rằng ta tu luyện là đại đạo ôm nhất, nếu không ta cũng suy xét về pháp diễn, hắn nói. Nói tới đây học sinh hơi tiếc nuối. Có một học trưởng nghe học sinh nghe say sưa thì nói, sao học đệ không vào ngồi nghe? Ta và Cổ Khải Hàng là trời sinh đối thủ một mất một còn. Lúc xưa đánh một trận nước lửa không dung. Học sinh hừ một tiếng, nhưng công nhận Cổ Khải Hàng lần này nói rất hay. Lão sư tiền Lý Thất Giả của thư phòng không đấu lại, hắn thua chắc. Học sinh này và Cổ Khải Hàng là kẻ thù sống chết gai mắt nhau, nhưng học sinh này phải công nhận gã dạy quá hay. Học sinh cao hơn Cổ Khải Hàng một giới là gật gù tán thán. Đúng, nội dung lần này Cổ Khải Hàng khó có thể soi mói, với tuổi tác của hắn có thể có tiềm lực vô cùng. Nhiều lão sư thế hệ trước so với Cổ Khải Hàng cũng bị lu mờ. Tiền phú Cổ Khải Hàng chỉ nhân thánh ngang ngửa, hắn lĩnh ngộ đại đạo hơn cả nhân thánh. Về tư chất nhân thánh không bằng Cổ Khải Hàng, chẳng qua nhờ có huyết thống tốt. Học sinh đối địch với Cổ Khải Hàng nói, ta rất dành Cổ Khải Hàng, hắn dám đánh một trận với người, tức là chuẩn bị đầy đủ, nắm chắc tuyệt đối. Học sinh này từng thua trong tay Cổ Khải Hàng nên hiểu gã sâu sắc. Lão xử lý thất ra là điều lĩnh nhận khiêu chiến của Cổ Khải Hàng thật là thất sắc. Hắn không biết rõ Cổ Khải Hàng, lần này quyết đấu với Cổ Khải Hàng thì thua chắc. Nếu Lý Thất Dạ thua Cổ Khải Hàng tuyệt đối để cho hắn không dễ xuống đài, có lẽ là bị nhục nhã. Học sinh này nghe nội dung Cổ Khải Hàng giảng bài biết lão sư tên Lý Thất Dạ xui rồi. Nếu để Cổ Khải Hàng thắng, Lý Thất Dạ tuyệt không an toàn rút được. Chỉ sợ bị Cổ Khải Hàng nhục nhã, thậm chí là không làm lão sư được nữa. Học sinh lớp lớn gật đầu, Cổ Khải Hàng định lập uy, chỉ có thể nói là Lý Thất Dạ xui xẻo rơi vào tay hắn. Cổ Khải Hàng miệng phun hoa sen nói hòa mỹ, mặt đất tuôn đầy suối vàng. Đạo là gốc vạn pháp, vạn pháp là diễn tu hành. Công nhận Cổ Khải Hàng nó quá tốt. Ong ong ong ong, tất cả học sinh trong đạo tràng tỏa ánh sáng đại đạo, họ diễn biến lực lượng tại hạ bằng bạc tuôn ra như suối phun, tình hình đồ sộ. Cổ Khải Hàng miệng phun hoa sen khiến cho đạo văn truyền tường đạo hóa thành đại dương mênh mông. Tất cả học sinh cảm giác mình đang ngồi trong đạo hải, nghe đạo tan phiền. Lực lượng đại đạo toàn thân cực kỳ hùng hồn, trong thời gian ngắn họ thông vạn pháp, có thể phát huy công pháp đến cực hạn. Âm vang tiếng nổ điếc tai, bài học mới nói xong, tường đạo tuôn ra ánh sáng đại đạo hùng hồn, đạo văn như sóng to dậy lên cao. Âm âm âm âm, khoảnh khắc Cổ Khải Hàng nói xong, đại đạo vô cùng vô tận trong đạo chẳng bắn lên cao. Tất cả học sinh cùng đại đạo cộng minh, một đại đạo như thác đổ xuống, lực lượng đại đạo như biển cả tràn ngập nguyên đạo tràng. Trường hợp này quá đồ sộ, bài giảng của Cổ Khải Hàng diễn biến ảo diệu đại đạo, khiến lực lượng đại đạo trong đạo tràng rào động điên cuồng. Pháp tắc đại đạo trở nên cực kỳ sống động, nên là đạo tràng công nhận gã, Cổ Khải Hàng đã lấy được tinh túy pháp diễn. Bóc bóc bóc, trên tường đạo hiện ra đóa hoa đại đạo, cánh hoa nở ra, hoa đại đạo nở ra 6 cánh. Vù vù vù vù, hoa đại đạo có 6 cánh hoa tỏa ánh sáng nhạt xếp hàng. Nhìn hoa đại đạo 6 cánh, học sinh kêu 6 cánh hoa. Chú lão sư ghét thở dài, Khải Hoàng Hình ghê gớm thật, lần trước ta rằng chỉ có 4 cánh hoa. Chú lão sư cảm thán rằng thực lực của Khải Hoàng huynh sắp đuổi kịp các vị nguyên lão học viện. Mấy vị lão sư nghe giảng đều tán tán, công nhận thành tựu của Cổ Khải Hàng với tuổi của hắn hòa được hòa 6 cánh, cho gã lắng động vài năm có thể bắt kịp tồn tại như Tể Lâm Tiên Vương. Khải Hàng lão sư nói quá hay, trong đạo tràng rộ lên tiếng vỗ tay như sấm mùa xuân, tất cả học sinh vỗ tay, học sinh trong đạo tràng hết sức hưng phấn, họ nhiệt liệt công nhận Cổ Khải Hàng vì bài giảng của gã cho mọi người thu hoạch phong phú. Học sinh trong đạo tràng siêu hưng phấn, bao người hét to. Khải Hàng lão sư là tấm gương của chúng ta. Các học sinh mượn cơ hội này hét chói tai với Cổ Khải Hàng tỏ tình luôn. Ta yêu Khải Hàng lão sư. Khải Hàng lão sư quá thần kỳ, chắc chắn đánh Lý Thất Dạ lão sư tơi bời. Mấy cái lão sư nghe giảng rất cảm tán. Chủ lão sư cười trêu, chúng ta không được yêu thích bằng Khải Hàng huynh, xin đi trước. Cổ Khải Hàng vẫn phong độ phiền phiền, không hấp tấp khiến đám người phục sát đất. Đa tạ mọi người đã yêu. Cổ Khải Hàng giảng có gì không hay, mong mọi người thứ lỗi. Không khí trong đạo tràng nóng bỏng, vô số học sinh hét chói tai vì Cổ Khải Hàng, khen gã tai ngầm át nhau, qua lúc lâu mới lặng xuống. Cổ Khải Hàng để trước Cổ Khải Hàng trên hòa đại đạo, điều này đáng giá để gã để lại tên mình. Hắn đi xuống bục giảng thong song, quý khí cười. Tiếp theo là lúc Thất Dạ huynh phát huy, Khải Hàng xin rửa tai lắng nghe. Nghe Cổ Khải Hàng nói, học sinh đạo tràng lập tức đứng dậy rời đạo tràng. Đạo tràng như bờ cát sau khi thủy triều rút đi, một mảng trống trơn không bóng người. Không thể trách học sinh bạc nhé, dù sao Lý Thất Dạ chưa từng dạy bài trong Thiên Thần Học Viện, mọi người không biết trình quán, dù muốn nghe hắn dạy cũng phải ôm thái độ đứng xem. Hơn nữa nhiều học sinh không có hứng thú với đề bài đạo tâm, họ cho rằng thứ như đạo tâm hư vô mờ mịt, không giúp ích cho việc tu hành. Trong đạo tràng chỉ một mảng tĩnh lặng, không học sinh nào chịu ở lại, đối lập rất rõ với bài của Cổ Khải Hàng, không khí náo nhiệt. Thế đạo tràng không bóng người, dù có học sinh muốn vào cũng dò dự, dù sao trước mắt bao người một mình vào bạo đạo tràng có quá bắt mắt. Có người vào trong không? Đạo tâm bình thường có gì đáng nghe mà hay? Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh lùng cười, học sinh bất thường chúng ta không có hứng thú với bài giảng như vậy. Hắn nói câu đó không chỉ mình nghe, cũng là nói cho học sinh bách đường. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.